Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ, tác giả Cảnh Thiên, phần 4. Khi bạn đang hoài phí thời gian, biết bao người nỗ lực phấn đấu. Sinh mệnh ai cũng chỉ có một, mỗi ngày ai cũng chỉ có 24 giờ. Để ngày hôm nay trôi đi hoài phí, chẳng khác nào xé bỏ trang quan trọng nhất của cuộc đời. Thời gian trôi đi đâu rồi? Cách đây không lâu, ca khúc Thời gian trôi đi đâu rồi nổi tiếng toàn quốc. Ca từ nhẹ nhàng tinh tế, làm lay động hàng triệu trái tim người nghe. Cây cổ thụ trước hiên đâm chồi mới, thân cây già trong vườn lại nở hoa. Nửa đời người gìn giữ bao chuyện kể, khẽ vùi cất trong mái tóc bạc già. Dấu chân nhỏ in hẳn trong ký ức, khuôn miệng xinh súng xính nụ cười. Cả cuộc đời trao tình đến cho anh, chỉ vì một tiếng thưa cha gọi mẹ. Thời gian đã trôi đi đâu rồi, chưa cảm nhận tuổi xuân đã vội già. Sinh con đẻ cái cả đời qua, trong tâm trí tràn tiếng trẻ cười khóc. Thời gian đã trôi đi đâu rồi, vẫn chưa kịp ngắm anh mắt đã nhòa. Cơm áo gạo tiền nửa đời qua, trước mắt chỉ còn nếp nhăn vương trên mặt. Trong ca từ của bài hát, có thể cảm nhận được tình yêu nồng ấm mà tác giả dành cho cha mẹ. Cùng với đó là nỗi tiếc nuối chăn trở khi chứng kiến người thân của mình ngày một già đi. Nhớ lại thường ngày đã đối xử với cha mẹ mình thế nào, quả thực khiến cho nhiều người phải nước mắt lưng tròng. Thời gian trôi đi đâu rồi? Thời gian đang trôi qua khi chúng ta mê mải theo đuổi những thứ thời thượng, theo đuổi cái gọi là mộng tưởng, theo đuổi cuộc sống ăn chơi bay nhảy. Thời gian trôi đi đâu rồi? Thời gian đang trôi qua khi chúng ta mải miết chạy theo danh vọng, tiền bạc, quyền lực. Còn nhớ mỗi lần cha mẹ gọi điện hỏi thăm, chúng ta đã nói những điều gì? Nào là bận học hành, bận làm việc, bận đi chơi với bạn bè, bận học. Chúng ta luôn có vô số lý do để khỏa lấp đi tình yêu của cha mẹ dành cho chúng ta. Thế nhưng, cái sự bận kia cho chúng ta được những gì? Đại đa số mọi người vẫn mãi chỉ là những nhân viên quèn. Xin nghỉ phép một lần, về quê một lần có thể tốn bao nhiêu thời gian của chúng ta? Chỉ vì hư vinh và tham vọng với tiền bạc mà chúng ta năm lần bảy lượt bỏ mặc cha mẹ đang ngày ngày mong chờ chúng ta về nhà. Kỳ thực, ngoại trừ tình yêu đối với cha mẹ, thời gian còn lấy đi rất nhiều thứ của chúng ta nữa. Đó là tình yêu, là gia đình, là công việc. An An là nhân viên phụ trách của một công ty quảng cáo. Công việc thường ngày vô cùng bận rộn. Ngoài việc tiếp đón khách hàng, cô còn phải trực tiếp làm tài liệu quảng cáo, lại còn kiêm quản cả một số việc vặt khác nữa. Do công việc đặc thù không mang tính quy luật, nên ngày nào An An cũng bận luôn chân luôn tay. Có rất nhiều kế hoạch riêng vì thế mà bị đảo lộn. Gặp khách hàng, viết tài liệu, nấu cơm là ba việc bắt buộc phải làm hàng ngày. Mặc dù bận tới mức thở không ra hơi, nhưng hiệu suất của cô vẫn chẳng được cao cho lắm. Ngày nghỉ ngắn dịp lễ lao động mùng 1 tháng 5, An An đặt ra một loạt kế hoạch cho bản thân. Dậy sớm tập thể dục, đến trưa thì học tiếng Anh và vẽ tranh, buổi chiều đọc sách, tìm kiếm một số tài liệu có thể dùng đến trong công việc. Đến tối thì nhất quyết không được đụng đến iPad hay điện thoại. Đến khi thực sự bắt đầu, cô mới phát hiện ra thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. 7 rưỡi sáng cô ấy dậy đúng giờ, vốn định sẽ đi tập thể dục, nhưng lại nghĩ khó khăn lắm mới có một kỳ nghỉ, sao lại không ngủ nướng chút nhỉ? Đến khi mở mắt lần hai thì đã hơn 10 giờ sáng rồi. Cô ấy nghĩ, dù sao cũng đã muộn như vậy rồi, tập thể dục làm gì nữa? Sau đó cô ấy bắt đầu đánh răng rửa mặt, quét dọn nhà cửa. Đến khi bụng sôi ọng ọc đã là hơn 2 giờ chiều rồi. Trời ạ, sao thời gian trôi nhanh thế cơ chứ? Mình vẫn chưa kịp làm gì. Tình huống mà An An gặp phải, cá nhân tôi cũng không ít lần. Tôi tin rằng có không ít bạn cũng từng lâm vào cảnh tương tự. Thực ra đây là một kiểu trì hoãn. Khi chúng ta tưởng rằng vẫn còn rất nhiều thời gian, thì thời gian đang âm thầm trôi đi. Thường ngày, ngoài việc không hoàn thành kế hoạch đã đề ra, điều đáng ghét nhất là bị chậm trễ trong thời gian làm việc. Ví dụ như khi cấp trên yêu cầu chúng ta làm một việc gì đó, mới đầu chúng ta vô cùng tự tin, một lúc sau đã bắt đầu có ý nghĩ lười nhác. Khi có tin nhắn từ bạn bè, liền lập tức trả lời, sau đó tán chuyện cả một buổi sáng. Khi đứa bạn thân chia sẻ rằng ở nơi nào đó có món rất ngon, liền quay ra thao thao bất tuyệt kể về món này món nọ. Khi thời tiết giao mùa, không muốn đi trung tâm thương mại để shopping lãng phí thời gian, thế là lập tức lên mạng lướt qua mấy trang web của siêu thị, cửa hàng. Kết quả là shopping trên mạng còn tốn thời gian hơn cả đi lượn lờ mua đồ trên phố. Đến khi sếp hỏi về tiến độ công việc, mới ấp a ấp úng không thốt nên lời. Thời gian trôi đi đâu rồi? Thời gian đã bị bạn lãng phí từng chút một rồi. Xin chớ quên rằng có vô số người đang nỗ lực phấn đấu ở những nơi mà bạn không biết. Xin chớ quên rằng nếu phải than thở thì chẳng thà hãy trân trọng thời gian. thời gian sẽ không đứng yên chờ đợi chúng ta, nó sẽ luôn trôi đi khi chúng ta không hề hay biết. Các bạn thân mến, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm, những việc đó có thể là vụn vặt, có thể là quan trọng. Chúng ta không nên giữ nguyên trạng thái của ngày hôm qua, không nên sống ở hôm nay mà lại than thở về quá khứ, càng không được chìm đắm trong quá khứ. Điều chúng ta nên làm là nhìn nhận ngày hôm nay thế nào, nhìn nhận ngày mai ra sao. Nếu bạn đã đề ra kế hoạch thì hãy thực hiện theo đúng kế hoạch. Đây không chỉ là khả năng hành động mà còn là sự nắm bắt thời gian. Nếu bạn muốn đọc một cuốn sách vào cuối tuần, vậy thì hãy đọc đi. Đây không chỉ đơn thuần là xem câu chữ, mà là sự hấp thụ văn học, tri thức. Ngày rộng tháng dài trôi qua, sự kiên trì của bạn sẽ kết thành trái ngọt hoàn hảo. Trong bụng một bù thi thư, phong thái bên ngoài ắt tự thăng hoa. Phải biết rằng, một người có trí tuệ sẽ không tiếc nuối quá khứ, người đó sẽ nắm bắt hiện tại để sáng tạo tương lai. Ai cũng muốn làm bạn với một người đúng giờ. Đúng giờ là một phép lịch sự, cũng là yêu cầu cơ bản của đạo đức nghề nghiệp. Giả sử, bạn là sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, đến muộn ngay trong lần phỏng vấn xin việc. Dù bạn có biện giải ra sao, nhà tuyển dụng cũng sẽ đánh giá bạn là một kiểu người thiếu khả năng quản lý bản thân, cũng đồng nghĩa với việc thiếu đi tố chất để trở thành một nhân viên chuyên nghiệp. Rất có thể bạn sẽ phỏng vấn thất bại. Có lẽ bạn bao biện rằng, thường ngày tôi không như vậy, tôi vốn rất đúng giờ. Xin lỗi nhé, chẳng ai muốn nghe những lời như vậy đâu. Vài ngày trước, tôi đặt mua bánh ngọt ở trên mạng, họ hẹn 5 giờ sẽ mang đến, nhưng đợi mãi đến 5 rưỡi mà nhân viên giao bánh vẫn chưa tới. Trong khi lúc đó tôi có việc sắp phải đi rồi, đành gọi cho nhân viên giao bánh và bảo anh ta mang thẳng đến nhà hàng. Địa chỉ nhà hàng cách tiệm bánh không xa. Đến nhà hàng, tôi vẫn chưa thấy nhân viên giao bánh đâu. Tôi lại gọi điện lần nữa, hỏi tại sao bánh vẫn chưa giao đến. Đầu dây bên kia nói sắp sửa đến rồi, tôi hỏi, sắp là bao lâu? Anh ta ấp úng, nói rằng khi nào đến sẽ gọi cho tôi. Nghe vậy tôi lập tức nổi trận lôi đình, mắng anh ta một trận và bảo không phải mang bánh đến nữa. Tôi muốn đòi lại tiền. Bánh ngọt hẹn 5 giờ giao đến, bị trễ cả tiếng đồng hồ, lại không biết khi nào mới đến. Quả thật là làm việc không nghiêm túc, không có trách nhiệm với khách hàng. Lại nhớ câu chuyện về nhà triết học người Đức Immanuel Kant. Ông là một người hết sức đúng giờ. Một năm nọ, Kant muốn đến thị trấn Profin để thăm người bạn già William của mình. Thế là ông bèn viết một bức thư cho William nói rằng mình sẽ đến đó trước 11 giờ sáng, ngày mùng 5 tháng 3. William đáp thư rằng ông nhiệt liệt hoan nghênh. Ngày mùng 4 tháng 3, Kant đến thị trấn Poplin để có thể đúng giờ hẹn. Sáng sớm ngày thứ hai, ông thuê một cỗ xe ngựa để đi đến nhà William. Ngài William sống trong một nông trường, cách thị trấn mấy chục cây số. Giữa thị trấn và nông trường có một con sông, Kant phải băng qua cầu để sang sông. Nhưng khi đến bờ sông, người phu xe bỗng dừng lại, nói với Kant rằng, thưa ngài, rất xin lỗi, chúng ta không thể qua cầu. Cầu bị hỏng rồi, nếu cố đi qua sẽ rất nguy hiểm. Ngài Kant đành phải xuống xe, nhìn chiếc cầu bị gãy một đoạn ở giữa. Ông biết rằng đúng là không thể đi qua được. Lúc này đang độ đầu xuân, sông tuy không rộng lắm nhưng nước chảy rất xiết. Kant nhìn đồng hồ thì đã hơn 10 giờ rồi. Ông sốt ruột hỏi, gần đây còn có chiếc cầu nào khác không? Phu xe đáp, có thưa ngài, ở phía thượng du có một cây cầu, cách đây khoảng 10 cây số. Kant hỏi, nếu chúng ta đi qua chiếc cầu đó thì với tốc độ bình thường phải mất bao lâu mới đến được nông trường? Nhanh nhất cũng phải 40 phút. Phu xe đáp lời, vậy thì Kant vẫn không thể đến kịp thời gian đã hẹn được. Nghĩ vậy, Kant vội chạy đến một lông trại cũ kỹ ở gần đó, nói với nông phu rằng, xin hỏi căn nhà này có bán không? Nông phu nghe ông hỏi vậy giật mình hỏi lại, nhà của tôi vừa cũ kỹ vừa tiêu điều, đã vậy đất nơi đây cũng chẳng tốt gì, ngài mua căn nhà này làm chi? Kant nói, anh không cần biết tôi làm gì, chỉ cần trả lời là có đồng ý bán hay không. Đương nhiên đồng ý rồi, 200 franc là đủ. Nông phu hào hứng đáp. Kant không do dự móc tiền ra trả, nói với nông phu rằng, nếu anh có thể dỡ gỗ từ căn nhà này và sửa xong cây cầu kia trong vòng 20 phút, tôi sẽ trả căn nhà này lại cho anh. Nông phu một lần nữa giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn chạy đi gọi con trai mình và kịp thời sửa xong cây cầu kia. Cuối cùng, cỗ xe ngựa đã bình an qua được cây cầu đúng 10 giờ 50 phút, Kant đến trước cửa nhà người bạn già William của mình. Người bạn già bấy lâu đợi suốt ở cửa, trông thấy Kant thì cười lớn nói, ông bạn thân mến của tôi vẫn đúng giờ như xưa. Kant và người bạn già có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, nhưng ông không hề đề cập đến việc đã đi qua cây cầu và đến đúng hẹn. ông đã phải mua đứt một căn nhà. Sau này William mới biết được việc này từ người nông phu kia. Ông ấy viết một bức thư gửi cho Can nói rằng việc hẹn gặp giữa những người bạn thân với nhau không cần phải nhọc tâm tốn sức như vậy. Dù muộn một chút cũng có thể thông cảm được, huống hồ lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Can thì vẫn cho rằng đến đúng hẹn là điều bắt buộc, bất luận đối với bạn bè hay là người lạ. Đúng giờ là một đức tính vô cùng tốt đẹp. Những người biết trân trọng thời gian thì không chỉ chú ý để không lãng phí thời gian của mình, mà cũng chú ý để không lãng phí thời gian của người khác. Quản lý tốt thời gian của bản thân sẽ giúp cho chúng ta có thể ứng phó một cách nhẹ nhàng, thảnh thơi, cho dù phải làm bất cứ điều gì đi nữa. Một người biết tôn trọng giờ giấc tất sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác. Khi trở thành một người biết tôn trọng giờ giấc, chúng ta không thể nhận được sự tôn trọng của người khác mà còn để lại ấn tượng sâu sắc trong họ. Chúng ta cũng phải ghi nhớ rằng trong các hoạt động như gặp mặt, hội đàm, họp mặt đều phải đến đúng giờ. Tham gia tiệc chiêu đãi, yến tiệc cũng phải đến đúng hẹn hoặc có thể đến chậm tối đa 2-3 phút. Đối với những buổi tiệc long trọng hoặc mang tính chính thức thì tuyệt đối không được đến muộn. Khi tham gia hội nghị hoặc tham dự buổi văn nghệ thì nên đến trước giờ tổ chức. Nhất định phải dự trù một khoảng thời gian tương đối lớn cho bản thân, bởi có quá nhiều điều ngoài ý muốn có thể xuất hiện. Ví dụ như xe đến muộn, đợi thang máy lâu. Dù thế nào cũng nhất định phải chuẩn bị đầy đủ thời gian. Chẳng phải mọi người thường có câu cửa miệng thời gian chính là tiền bạc, thời gian chính là tính mệnh hay sao? Nếu đã biết thời gian chân quý như thế thì việc đúng giờ lại càng quan trọng hơn. Nếu bạn thực sự không để đến đúng giờ, hãy mua một chiếc đồng hồ đeo tay để bất cứ lúc nào cũng có thể nhắc nhở thời gian cho bản thân. Thành thật giữ chữ tín không chỉ là một phẩm chất tốt đẹp, nó còn là một nguyên tắc làm người căn bản. Bạn có thể dừng chân, nhưng thời gian sẽ không chờ đợi. Có nhiều người nói với tôi rằng thời gian sẽ không đợi ai. Có những việc nếu không làm bây giờ thì sẽ chẳng có cơ hội làm nữa. Nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc Lộ Tấn từng nói rằng lãng phí thời gian của bản thân đồng nghĩa với việc tự sát một cách chậm rãi. Lãng phí thời gian của người khác đồng nghĩa với việc giết người cướp của. Tôi có một đồng nghiệp tính cách rất khép kín, chưa cần nói đến việc chủ động liên hệ với khách hàng. Ngay cả trong giao tiếp giữa các đồng nghiệp với nhau, giọng anh ấy lúc nào cũng lí nha lí nhí. Một lần nọ, để rèn cho anh ấy hoạt bát hơn đôi chút, cấp trên quyết định bắt anh ấy gọi điện mời khách hàng tham gia buổi tiệc cuối năm của công ty. Nhận nhiệm vụ, anh ấy bắt đầu vò đầu bứt tai, do dự, băn khoăn mãi rồi liệt ra không dưới 10 khả năng. Ví dụ như, khách hàng đang bận, khách hàng thẳng thừng từ chối, khách hàng không kịp nhận điện thoại của mình, khách hàng đang bực dọc vì chuyện gì đó rồi trút giận lên mình. Cứ như vậy, anh ấy nghĩ mất cả buổi sáng. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, anh hít một hơi thật sâu và cầm điện thoại bấm dãy số đầu tiên trong danh sách. Đầu dây bên kia vang lên, xin chào quý khách, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Anh ta mừng húm, may sao giá mà tất cả khách hàng đều không liên lạc được thì tốt biết mấy. Các cuộc gọi tiếp theo, có người từ chối, có người đang bận, có người tắt máy, có người không thể gọi được. Sang đến ngày thứ hai, cấp trên hỏi rằng mọi việc tiến triển đến đâu rồi. Anh ấy bèn kể lại đầu đuôi, cấp trên gằn giọng nói, vậy cậu tiếp tục gọi cho tôi, đến khi nào gọi được thì thôi. Vâng, anh ấy tiêu nghỉu đáp. Anh ấy ra khỏi phòng, cấp trên lắc đầu chán nản, rồi bảo thư ký đi viết thông báo. Nếu đặt tất cả hy vọng vào anh ta thì sẽ có rất ít khách hàng đến dự tiệc cuối năm. Mãi đến khi tôi rời khỏi công ty, anh chàng đồng nghiệp khốn khổ kia vẫn chẳng có chút thay đổi gì. Trạng thái tạm dừng chân của anh ấy thực chất chỉ để che đậy sự căng thẳng của bản thân, tránh né cảm giác khó xử khi phải giao tiếp với người khác. Thế nhưng bây giờ bạn lãng phí thời gian thì sau này ắt phải dùng thời gian để bù đắp. Thời gian vốn chẳng chờ đợi một ai, đợi đến khi bạn nhấc máy lên và gọi cho khách hàng, chưa chắc khách hàng đã có thời gian. Kéo dài thời gian không chỉ làm lỡ dở công việc mà còn khiến chúng ta mất đi cơ hội. Ước mơ cũng vậy, nếu bây giờ không thực hiện thì sau này cơ hội để thực hiện sẽ càng xa vời hơn. Mỗi người một ngày đều chỉ có 24 giờ, tại sao có những người ngày qua ngày có thể xây đắp con đường thành công của mình, trong khi có những người hết ngày này qua ngày khác vẫn chẳng có gì trong tay? Cốt lõi nằm ở việc sử dụng thời gian như thế nào. Đó là điều làm nên sự khác biệt căn bản giữa bạn và người khác. Truyền thuyết đất thục là tên một nhà hàng nổi tiếng ở Trung Quốc. Hiện tại họ đã mở khoảng 7-8 chi nhánh trên toàn quốc. Mục tiêu tương lai của ông chủ Nhậm Tuyền là mở được 20 chi nhánh. khi vừa tốt nghiệp đại học, có lần đến chơi nhà bạn, anh ta được ăn món cá cay và vô cùng thích thú. Thế là từ đó, anh ta bắt đầu ấp ủ kế hoạch mở một nhà hàng của riêng mình. Mới đầu, quán của anh ấy chỉ có vài chiếc bàn, vài cái ghế. Sau đó dần dần mở rộng quy mô. Khi kể về kinh nghiệm lập nghiệp của bản thân, Nhậm Tiền nói một cách kiên định rằng: "Thực ra chỉ có một chút kinh nghiệm mà thôi. Đó là có ý tưởng thì lập tức làm ngay, không trì hoãn, không nghĩ ngợi quá nhiều." Quả vậy, nếu chúng ta lúc nào cũng viện những cái cớ như chẳng có thời gian để làm, sau này làm cũng được, thì sau này chắc chắn không làm được. Khi làm một việc gì đó thì phải giống như lời của Nhậm Tuyền, hễ có ý tưởng phải bắt tay hành động ngay. Ngoài sự trì hoãn, còn có rất nhiều yếu tố khác khiến chúng ta tạm ngừng bước chân, lãng phí thời gian. Hãy thử xem những biểu hiện dưới đây, xem bạn đã từng như vậy chưa. Hễ có cơ hội là lại than thở với người khác: "Cứ phải đi làm rồi tan làm vào quãng thời gian cao điểm, nếu sắp xếp thời gian khác có lẽ đã không tắc đường đến vậy." Soi mói cuộc sống, soi mói đồng nghiệp, soi mói lãnh đạo, soi mói các ngôi sao trong showbiz. Hễ người khác cầu cạnh giúp đỡ lại lập tức bỏ dở công việc đang làm. Xem tivi, kể phim ảnh, lúc nào cũng lưỡng lự, do dự, làm gì cũng muốn hỏi ý kiến của người khác. Lãng phí phần lớn thời gian để chơi điện tử. Có thói quen bao hoa khoác lác trước mặt người khác mà chẳng bao giờ thực hiện điều gì. Tham gia những buổi tụ tập vô nghĩa, nấu cháo điện thoại, thích đến những buổi luận đàm, truyền tay nhau những mẩu giấy buôn dưa lê. Đôi khi có lãng phí thời gian hay không, đều cốt lõi không nằm ở việc bạn đang làm gì, mà nằm ở việc bạn không nên làm gì. Mỗi người từ thời khắc được sinh ra đã bắt đầu phải chạy đua với thời gian rồi. Ai cũng nói rằng thời gian trôi đi quá nhanh, không thể nào bắt kịp. Thực ra bởi bạn chạy quá chậm mà thôi. Hãy nhìn những người bạn thân và bạn học đã cùng bạn lớn lên từ nhỏ. Bạn mới biết được những năm qua bạn đã nỗ lực hay chưa. Chuyện thỏ và rùa cho chúng ta hiểu được rằng thông minh hay ngu dốt không phải là điều kiện tiên quyết để dẫn đến thành công. Chỉ có sự kiên trì cùng với sự nắm bắt thời gian mới có thể giúp chúng ta chiến thắng ván cờ cuộc đời. Sống trong sự trọn vẹn của ngày hôm nay. Mỗi lần khởi hành đi đâu đó, tôi lúc nào cũng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đến nơi, quên bẵng mất quang cảnh tươi đẹp dọc đường. Mãi cho đến lần gặp được một đôi vợ chồng già, tôi mới nhận ra phong cảnh trên đường chúng ta tuyệt nhiên không nên bỏ lỡ. Đôi vợ chồng già khoảng 75 tuổi, kết hôn đã nửa thế kỷ. Để tổ chức một đám cưới vàng ý nghĩa cho cha mẹ, con cái quyết định đặt vé du lịch cho hai người. Trên đường đi, họ kể chuyện cũ, những du khách khác cũng chăm chú lắng nghe. Bác trai hồ hởi nói: "Kết hôn bấy nhiêu năm rồi mà tôi chưa đưa được bà đi đâu ngắm cảnh, ăn cùng ngon vật lạ. Đây chính là sự nuối tiếc lớn nhất của tôi." Bác gái nghe vậy hai mắt nhòa lệ, mỉm cười nói: "Ông già này, nói ra như vậy làm gì chứ? Nếu chẳng phải, ây già, không nói chuyện này nữa. Mặc dù bây giờ tuổi tác đã cao, nhưng chúng ta cũng phải đi cho trọn vẹn những năm tháng cuối đời này." Tôi không biết họ trải qua những gì, nhưng chữ trọn vẹn mà bác ấy nói đánh mạnh vào cảm xúc của tôi. Họ đều đã ở tuổi xế chiều, nói một cách khó nghe là sống được năm nào biết năm đó. Sự trọn vẹn mà họ nói ra phải trả giá bằng những năm tháng đã qua đi và bằng cả những gì thanh xuân đã hoài phí. Chúng ta còn rất trẻ, thời gian nói nhiều thì là nhiều, nói ít thực cũng ít. Đừng để đến tuổi xế chiều mới bắt đầu hiểu ra rằng phải nắm chắc hiện tại, tận dụng hiện tại. Hiện tại luôn là một đi không trở lại, không phải quá khứ cũng chẳng có ngày mai. Hà cớ gì chúng ta lại phó mặc hiện tại cho những điều mơ hồ vô định? Ai biết ngày mai có đến không? Tôi từng nghe không ít người nói: "Sau này mình sẽ, sau này mình nhất định sẽ." Thế nhưng nếu không làm ngay từ bây giờ, làm sao sau này bạn có thể đạt được điều gì đó? Chặng đường mang tên cuộc sống trông thì có vẻ rất dài, nhưng kỳ thực lại ngắn ngủi. Nhà thơ chủ nghĩa lãng mạn chứ danh Percy Bysshe Shelley từng viết rằng: "Quá khứ thuộc về tử thần, tương lai thuộc về chính ta. Cho dù trong quá khứ cuộc sống của bạn thật hoành tráng hay chỉ bình phàm, điều đó đều không quan trọng. Huống hồ chúng ta không phải là vị thần thời gian, có thể xuyên không tùy theo ý muốn. Chúng ta càng không phải là người ngoài hành tinh, có thể nhìn thấy trước tương lai. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là nắm chắc hiện tại. Nắm chắc hiện tại mới có thể nắm chắc chiếc la bàn tương lai." Có một sinh viên của trường y khoa tổng hợp Monterey nước Anh lúc nào cũng băn khoăn lo nghĩ, bởi cậu không nhìn thấy tia hy vọng nào của tương lai. Trong cuộc sống hàng ngày, cậu luôn cảm thấy hỗn độn, mơ hồ và thường lo rằng mình sẽ không thể vượt qua các kỳ thi, không biết bản thân phải làm gì. Mỗi sáng khi mở mắt tỉnh dậy, những gì cậu nhìn thấy chỉ toàn là nỗi tuyệt vọng với cuộc sống. Thế nhưng cậu ấy luôn thi tốt các môn, cũng chưa từng gặp phải việc gì quá đỗi gian nan. Mùa xuân năm 1871, chàng sinh viên trẻ đọc được một cuốn sách, những điều viết trong đó làm cho cậu bừng tỉnh. Đừng dõi theo quang cảnh mơ hồ phía xa, hãy theo đuổi những điều trong tầm với. Cậu bỗng chốc tìm được hy vọng với cuộc sống. Cậu ấy chưa từng biết rằng cuộc sống lại đáng để kỳ vọng đến vậy. Cậu bắt đầu tận hưởng mọi thứ trong hiện tại, giúp cho vận mệnh của mình dần dần thay đổi. Sau này, chàng sinh viên đó đã sáng lập nên Đại học John Hopkins, ngôi trường nổi tiếng trên toàn thế giới, trở thành giáo sư Học viện Y khoa của Đại học Oxford. Đây thực là một bước nhảy vọt của vận mệnh. Vài chục năm sau, ông có một bài thuyết giảng ở Đại học Yale. Ông nói, người ta thường nói rằng, chắc hẳn tôi có bộ óc khác với người thường. Thực ra không phải vậy. Những bạn bè thân thiết của tôi đều biết rằng, não bộ tôi vô cùng bình thường. Vậy bí quyết thành công của tôi là gì? Cá nhân tôi cho rằng, đó là tôi sống trong sự trọn vẹn của ngày hôm nay. Thưa, sự trọn vẹn của ngày hôm nay nghĩa là gì? Một sinh viên giơ tay hỏi. Ông mỉm cười giải thích. Hãy tưởng tượng cuộc đời giống như một con thuyền. Đương nhiên cuộc đời đẹp hơn con thuyền rất nhiều. Hải trình của một con thuyền là bao xa? Tôi không biết. Hải trình của mỗi người có lẽ cũng khác nhau. Hải trình dù ngắn hay dài, các bạn đều phải nắm vững bánh lái. Đó chính là cách tốt nhất để chúng ta có thể sống trong sự trọn vẹn của ngày hôm nay. Các bạn phải nhốt ngày hôm qua ở ngoài cửa để tương lai bước vào hôm nay. Ý của ông không phải là chúng ta không nên nỗ lực vì tương lai. Tuyệt đối không phải vậy. Điều ông muốn nói, cách tốt nhất để chuẩn bị cho ngày mai chính là hãy nắm vững hiện tại, làm tốt nhất những gì của ngày hôm nay. Người đó rốt cuộc là ai? Đó chính là William Osler. Sau khi ông qua đời, hậu thế ghi lại hành trình cuộc đời ông trong 20 cuốn sách dài 1460 trang. Tôi từng đọc được một câu rất hay trong một cuốn sách. Chỉ khi làm tốt từng việc trước mắt, chúng ta mới có thể làm được nhiều việc hơn. Nếu mãi vẫn không thể tập trung toàn bộ tâm trí và sức lực vào một việc, thì chúng ta sẽ rất khó làm tốt công việc đó. Một ngày nọ, một tiểu hòa thượng đến một ngôi chùa. Vương trượng liền sắp xếp cho cậu công việc chặt củi và gánh nước. Tiểu hòa thượng trong lòng thầm nghĩ, mình đến là để lĩnh ngộ đạo lý của Phật gia, sao vương trượng lại bắt mình làm việc vặt như vậy? Thế nhưng do còn ngại và tôn trọng vương trượng, nên tiểu hòa thượng không nói năng gì. Mới đầu, tiểu hòa thượng tưởng rằng mình chỉ cần làm 1-2 tháng là đủ, nào ngờ phải làm liền 2 năm. Trong 2 năm đó, cậu chưa từng được đến thiền phòng để đọc sách, nói gì đến lĩnh ngộ đạo lý. Cuối cùng đến một ngày, tiểu hòa thượng không chịu nổi nữa, cậu hậm hực đến gặp vương trượng để hỏi cho ra nhẽ. Con đến để lĩnh hội triết lý của nhà Phật, chứ đâu phải đến để làm việc vặt. Làm việc vặt đã đành, ngài còn bắt con làm suốt 2 năm. 2 năm đã đành, ngài vẫn chưa hề dạy cho con điều gì cả. Những việc chẳng hề liên quan gì đến thần Phật này, con chẳng làm nữa đâu. Tiểu hòa thượng nói liền một mạch, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì tức giận. Phương trượng nghe xong liền cười hiền từ. Ngay cả việc nhỏ con cũng làm chưa được, sao ta có thể trông đợi con lĩnh hội được Phật học? Những việc trước mắt làm không xong, há có thể mong tương lai làm nên đại sự? Con à, chớ nên nhất tâm trông đợi những điều xa xôi mờ mịt. Nói xong, Phương trượng chậm rãi bước đi. Khi ra, ông vẫn không quên đóng cửa thiền phòng. Tiểu hòa thượng phút chốc tỉnh ngộ. Đúng vậy, những việc trước mắt còn làm chưa tốt, vậy sao có thể làm những việc khác đây? Giống như phương trượng, tiện tay đóng cửa thiền phòng đã trở thành một thói quen. Thói quen này nếu không phải đã thực hiện rất nhiều, thì sao có thể trở nên tự nhiên đến vậy? Kể từ hôm đó, tiểu hòa thượng không còn oán thán gì nữa. Cậu bắt đầu cặm cụi, chăm chỉ làm tốt từng việc được giao. Nhiều năm trôi qua, tiểu hòa thượng năm nào trở thành một bậc cao tăng vang danh khắp nơi. Nhiều khi chúng ta giống như tiểu hòa thượng, làm việc gì cũng muốn nhanh chóng có kết quả, vô tình bỏ sót những chi tiết quan trọng nhất. Chúng ta không nên chỉ trông đợi tương lai xa vời, hãy nhìn nhận mọi điều trước mắt. Đừng nhìn điều đó không có nghĩa là không lên kế hoạch cho tương lai, chỉ là không nên lãng phí thời gian, công sức và cuộc đời vào những viễn cảnh mơ hồ vô nghĩa. Bất luận bây giờ, bạn đang làm gì, theo đuổi công việc gì, hãy nắm chắc thực tại, làm tốt công việc đang làm cũng được, dùng bữa cùng gia đình cũng được, nhưng chớ lãng phí ngày hôm nay. Chỉ khi sống ở thực tại, chúng ta mới có được hy vọng để tạo dựng tương lai.

làm việc ở đó đã lâu, sao có thể cứ thế mà từ chức chứ? Thế là từ đó về sau, cô ấy bắt đầu thay đổi thái độ làm việc, bất cứ việc gì cũng đều dốc tâm dốc sức làm. Hơn một tháng trôi qua, cô ấy hào hứng nói với chúng tôi: "Các anh các chị ơi, em được tăng lương rồi." Bất luận việc gì, điều đầu tiên chúng ta phải làm là tìm ra nguyên nhân từ phía bản thân. Nếu sếp không coi trọng bạn, có lẽ bởi năng lực của bạn chưa tốt. Nếu bạn ý thức được vấn đề này, không ngừng cải thiện bản thân, thì trước sau gì sếp cũng sẽ nhìn bạn bằng con mắt khác. Chỉ khi toàn tâm toàn ý gánh vác hoàn toàn trách nhiệm đối với công việc mình đang làm, chúng ta mới có thể khiến cho giá trị bản thân dần dần tăng lên. Thế nên sau khi kết thúc một ngày, chúng ta đều phải tự hỏi chính mình rằng hôm nay mình đã toàn tâm toàn ý hay chưa. Thì ra trên thế gian này lại có nhiều thứ mà ta không cần đến thế. Từ lúc chào đời đến khi chết đi, chúng ta lúc nào cũng phải đối diện với rất nhiều sự lựa chọn khác nhau. Khi nhỏ thì một ngày ba bữa, trưởng thành thì học hành thi cử bảng vàng, rồi yêu đương kết hôn. Có thể nói rằng vô số những lựa chọn đó đã làm nên con người chúng ta. Nếu có thể quay ngược thời gian, đưa ra lựa chọn khác với một việc nào đó, có lẽ hôm nay chúng ta đã hoàn toàn khác rồi. Nhưng bất luận thế nào cũng không thể quay về quá khứ. Mỗi ngày sống vẫn sẽ có rất nhiều lựa chọn đang chờ đợi chúng ta. Ngay chuyện đơn giản như đi siêu thị mua kem đánh răng thôi, chúng ta đã qua mày chóng mặt trước vô số chủng loại sản phẩm khác nhau rồi. Mỗi loại có mùi vị khác nhau, đáp ứng nhu cầu của những nhóm khách hàng khác nhau. Mỗi giá tiền khác nhau sẽ đáp ứng mức chi tiêu của những nhóm người khác nhau. Mỗi màu sắc khác nhau sẽ hướng đến những giới tính, độ tuổi khác nhau. Chuyện nhỏ vậy thôi cũng khiến người ta thật bối rối. Nhà xã hội học Barry Schwartz nhận định rằng việc lựa chọn sản phẩm và đối mặt với quá nhiều thông tin sẽ khiến cho con người nảy sinh ảo tưởng. Chúng ta ngộ nhận rằng sự lựa chọn sai lầm sẽ dẫn đến rủi ro rất cao. Nhưng trên thực tế, lựa chọn đúng hay sai lầm, phù hợp hay không phù hợp lại không tồi tệ như chúng ta tưởng. Sở dĩ chúng ta rơi vào tình trạng như vậy là bởi chúng ta phải tiếp nhận quá nhiều thông tin. Mạng Internet khiến cho tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn. Nói đơn giản, muốn tìm kiếm thứ gì đó, chúng ta chỉ cần lên mạng gõ vài chữ là trang web cho ra hàng ngàn vạn vạn kết quả. Chúng ta phải tự tìm kiếm nội dung mà mình thực sự cần trong số lượng lớn kết quả đó. Khu thương mại Greenwell, bang California, nước Mỹ từng tiến hành thí nghiệm sau. Trong sảnh mua sắm, khi thì họ bày ra 24 loại mứt hoa quả, khi thì chỉ bày ra 6 loại. Sau một khoảng thời gian, họ đưa ra dữ liệu phân tích rằng khi bày 24 loại mứt, số lượng khách hàng vào xem nhiều hơn 50% so với khi chỉ bày 6 loại. Nhưng trong số 100 người bước vào sảnh mua sắm, chỉ có 3 người quyết định mua mứt, còn khi chỉ bày 6 loại mứt, có tới 15 người mua. Kết quả của thí nghiệm thực sự khiến các nhà nghiên cứu kinh ngạc. Rốt cuộc nguyên nhân nằm ở đâu? Các nhà tâm lý học giải thích như sau: khi phải đối diện với càng nhiều sự lựa chọn, con người càng khó để đưa ra quyết định, bởi vì chúng ta luôn lo lắng một cách thái quá rằng lựa chọn của mình không phải là lựa chọn tốt nhất. Ngược lại, khi có ít lựa chọn, tâm lý của con người lại khá thoải mái, việc lựa chọn cũng trở nên nhẹ nhàng tự nhiên. Quả thực, khi sống trong thế giới của các lựa chọn, chúng ta không thể không lựa chọn, nhưng quá nhiều lựa chọn cũng đồng nghĩa với không có lựa chọn nào. Khi phía trước chỉ có một con đường, hẳn là chúng ta sẽ tiếp tục đi mà không cần quay đầu lại. Thế nhưng khi phía trước con đường rẽ nhiều ngả khác nhau, chúng ta sẽ băn khoăn xem nên chọn con đường nào đây. Phải chăng dựa vào vận may hay phó mặc theo tự nhiên, con đường nào có thể đến đích? Chúng ta không thể biết chắc được, điều duy nhất chúng ta có thể làm là đưa ra lựa chọn. Thường thì điều khiến chúng ta hối hận nhất là khoảng thời gian tiêu phí để phân tích chi li từng khía cạnh, so sánh cặn kẽ từng điều nhỏ nhặt, cân lên đặt xuống từng cái lợi cái hại. Chúng ta mệt mỏi đến phát điên vì toan tính của chính mình, cuối cùng thậm chí còn chẳng thể đưa ra quyết định. Đối với con người thời hiện đại, quá nhiều lựa chọn đã trở thành gánh nặng không thể thay đổi. Bạn còn nhớ Scholes, bậc thầy về truy vấn của triết học Hy Lạp cổ đại không? Có câu chuyện thế này: một ngày nọ, đệ tử của Scholes xúi ông đi đến một khu chợ lớn và mới nhất trên thế giới, có đầy đủ của ngon vật lạ. Scholes vui vẻ đồng ý. Đến khi quay về, đám đệ tử vây lấy ông và hỏi: các thư tịch ở đó có phải là đầy đủ và mới nhất không thưa thầy? Đó đúng là một chỗ hay ho. Ô thưa thầy, sao thầy lại chẳng mang gì về đây vậy? Scholes bèn đáp: chuyến đi này đúng là giúp ta tỉnh ngộ. Thì ra trên thế gian này lại có nhiều thứ mà ta không cần đến thế.